toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 42, góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định tới nhà Lục Chăn ăn cơm, lại để cho Lục Chăn phải xách một đống lớn nguyên liệu nấu ăn như vậy, thật quá ngượng ngùng. Tống Nghiên vội vàng chủ động xin ra trận. Để tôi, anh nghỉ ngơi đi, nói xong, vèo vèo mà bỏ những túi đồ ăn trong cốp xe vèo một cái túi lớn hơn, thế là những cái túi thiệt bự đã xuất hiện. Tống Nghiên nhẹ nhàng xách những túi bự đó lên, ưỡn bộ ngực nhỏ nói. Đi thôi, Lục Chăn, không nặng sao? Tống Nghiên nhanh chóng lắc đầu. Không nặng, một chút cũng không nặng. Đi, Cảng Vọng Thành ở gần đây rồi, mấy trăm mét là tới, chúng ta đi qua đó thôi. Nói xong liền nhanh chóng xoay người đi như bay về phía trước. Cứ như sợ Lục Chăn tới đoạt đồ của cậu vậy, Lục Chăn âm thầm đi phía sau với một nụ cười nhẹ. Lý Đặc Trợ nhìn tiểu khả ái Tống Nghiên đang xách trên tay mấy cái túi to túi nhỏ so với bản thân mình còn lớn hơn, lại nhìn Lục Chăn hai tay trống không nhàn nhã đi phía sau Tống Nghiên. Hắn đau lòng không thôi, sao mà có thể để một thiếu niên đáng yêu xách nhiều đồ như vậy chứ? Ông chủ cũng quá vô nhân tính, hiển nhiên không chỉ mỗi mình hắn suy nghĩ như vậy. Sau khi làm việc chăm chỉ cậu sẽ thoải mái mà cọ cơm, cho nên dọc đường đi Tống Nghiên xách đồ rất vui vẻ, nhưng mà Lục Chăn lại không được tốt như vậy. Bởi vì ánh mắt mọi người nhìn hắn giống như đang nhìn một con cầm thú. Lục Chăn, hắn với gương mặt không biểu tình, không hề gánh nặng mà đi ngang qua những người này. Tống Nghiên đương nhiên không hề phát hiện, cậu hiện tại một lòng đắm chìm trong khung cảnh của tiểu khu Cảng Vọng Thành, duỗi dài cổ mới lại nhìn mọi thứ xung quanh, biểu tình vô cùng thích thú. Cái bể bơi này thật lớn a, sân bóng rổ bên kia cũng lớn, so với toàn bộ cô nhi viện còn lớn hơn nha. Wow, bên kia có núi giả kia, bên trong có cá không? Người theo phía sau quét mắt nhàn nhạt nói. Hẳn là có, Tống Nghiên có chút kỳ quái. Hẳn là, anh không phải vẫn luôn sống nơi này sao, như thế nào sẽ không biết. Lục Chăn, hắn không giấu vết mà đổi đề tài thực thích nơi này. Đôi mắt Tống Nghiên sáng lên ừ hai tiếng. Đương nhiên, Cảng Vọng Thành chính là tiểu khu xa hoa nhất vùng này, viện trưởng nãi nãi nói, phải có thật nhiều tiền mới có thể ở chỗ này. Tống Nghiên kỳ thật đã tới một lần, đó là vào thời điểm Cảng Vọng Thành mới xây xong, cậu cùng với Viên Uy Triệu Hưng Nghiệp cùng nhau cõng viện trưởng nãi nãi lén đến trước cửa tiểu khu, cách một cánh cửa sắt hâm mộ mà nhìn vào trong. Bảo vệ ra ra cười tùm tìm mở cửa ra, để cho bọn họ lặng lẽ đi vào chơi một hồi. Cậu vẫn còn nhớ cái cầu trượt kia đặc biệt cao đặc biến lớn, chơi đến vô cùng vui sướng. Bởi vì quá mức khó có được cho nên có vẻ đặc biệt tốt đẹp cùng chân quý. Tống Nghiên nhớ tới khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ vui chơi, cảm thấy rất thú vị, quay đầu lại cười hỏi Lục Chăn. Anh khi còn nhỏ thì sao? Hả, Tống Nghiên lộ ra biểu tình hâm mộ, khi anh còn nhỏ, nhất định chơi rất nhiều loại cầu trượt thiệt lớn đi. Có phải còn có cái loại TV này, dài 10 mét trở lên? Hai người trong lúc nói chuyện đã xuyên qua tiểu khu tiến vào thang máy. Trong không gian kín mít, Lục Chăn trầm mặc vài giây. Thang máy đinh một tiếng, cánh cửa kim loại mở ra, hắn nhìn bảng hướng dẫn một chút, đi sang hướng bên trái. Tôi khi còn nhỏ, góc truyện audio.com, chưa từng chơi những thứ này. Thanh âm có chút đạm mạc ở trên hành lang trống trải nhẹ nhàng vang lên. Thân thể của hắn vẫn luôn không tốt, ký ức khi còn nhỏ của hắn chính là cảm giác khi phát bệnh đau đớn tới mức xé rách tim gan, hương vị của những thang thuốc khiến người ta buồn nôn, còn có những tiếng thở dài của lão gia tử ở bên giường hắn vào lúc nửa đêm. Sao có thể, Tống Nghiên mở to mắt, Lục Chăn không lên tiếng nữa, chỉ kẽo kẹt một tiếng mở cửa phòng. Tống Nghiên cúi đầu, xuyên qua những chiếc túi căng phòng, liếc mắt một cái nhìn thấy đôi dép lê được đặt ở cửa gọn gàng ngăn nắp. Mới tinh, một lớn một nhỏ, hai đôi. Lục Chăn chưa vội cởi giày ra, mà là khom lưng, xách theo đôi dép nhỏ kia, đặt trước mặt cậu, còn mình thì mang đôi dép lớn. Thấy Tống Nghiên còn sững sờ ở cửa, bước chân Lục Chăn hơi dừng lại, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở đôi giày của cậu. Muốn hỗ trợ sao? Hỗ trợ, cởi giày, Tống Nghiên nhanh chóng lắc đầu. Không cần, nói, nhanh đạp rớt giày, chân xỏ vào dép lê. Đế rất dày, mềm mại, số đo vừa vặn. Tống Nghiên vui sướng mang dép lê nhỏ, hấp tấp cầm túi to túi nhỏ đi vào phòng bếp đem một đống nguyên liệu nấu ăn bày biện ra. Lục Chăn, đĩa ở chỗ nào? Lục Chăn, cái thớt ở đâu? Nga đúng rồi, còn có tạp dề ở chỗ nào? Lấy cho tôi một cái nha. Còn có. Tống Nghiên lần đầu tiên tới nơi này của Lục Chăn, không có chỗ nào quen thuộc, một bên bận rộn, một bên huyên thuyên hỏi một chàng. Kết quả, nửa ngày trôi qua không chút động tĩnh. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Lục Chăn nghiêng người tùy ý dựa vào tường. Nhìn về phía bếp, biểu tình rất là mờ mịt,